Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh sau đó, hai tên kia vừa chửi rủa vừa tiến về phía căn phòng của tỷ muội Giang Cầm Hoa bực chết đi được. Cái nhà này nghèo đến mức vang cả tiếng, lão tử đây leo tường đúng là công cốc. Đại ca, còn một gian phòng chưa lục mà, lỡ đâu trong đó có gì tốt thì sao? Tốt nhất là có đấy, không thì lão tử đốt luôn cái viện rách nát này. Gã cao lớn vừa chửi vừa đá mạnh vào cửa, chốt cửa gỗ vốn đã cũ kỹ, lại thêm một cú đá mạnh như thế, liền gãy rụp. May mà phía sau còn chắn hai chiếc ghế dài, nếu không thì hai tên kia đã xông thẳng vào rồi. Hai tên nam nhân liếc nhau một cái, tên cao lớn hét lớn vào trong. Người bên trong, biết điều thì ngoan ngoãn ra đây, bọn ta không phải người xấu, chỉ cần giao ra bạc và đồ ăn, bọn ta sẽ không lấy mạng các ngươi. Đúng đấy, không mở cửa thì bọn ta sẽ đá cửa xông vào đấy. Tên lùn cũng hô theo, Giang Cẩm Hoa cắn chặt răng không nói lời nào, hai tay nàng siết chặt con dao găm, cảnh giác dán mắt vào cánh cửa, thân người cũng chắn trước cửa gỗ. Hai tên nam nhân dường như đã mất kiên nhẫn, tên cao nói thẳng. Không nói gì, đạp cửa cho ta, rõ, cả hai cùng dồn sức đá mạnh, cánh cửa vốn đã yếu, lại chỉ có mình Giang Cẩm Hoa chống đỡ. Dù chắn thêm hai chiếc ghế dài thì cuối cùng cũng bị đạp bung ra. Đứa nhỏ co rúm lại ở góc tường vì sợ hãi, không dám gây thêm phiền cho tỷ. Giang Cẩm Hoa bị cánh cửa đập ngã ngửa, ngồi phịch xuống đất. Hai tên nam nhân bên ngoài cũng lập tức nhìn thấy nàng. Tên lùn liền nhe răng cười đều. Đại ca, không ngờ ở chỗ này lại vớ được một đứa khôn trạch xinh đẹp thế này. Hôm nay đúng là vớ bẫm, không có đồ ăn cũng chẳng uổng công. Tên cao lớn cũng bật cười, ánh mắt dán chặt lên người Giang Cẩm Hoa. Tiểu nương tử, ở nhà một mình à, đừng sợ, đặt dao xuống đi, ca ca đến bầu bạn với muội đây. Đừng lại gần, còn dám tiến thêm bước nữa, đừng trách ta không khách khí. Giang Cẩm Hoa chống tay đứng dậy, hai tay siết chặt con dao găm, lưỡi dao lóe sáng khi nàng đưa qua lại vài lần. Tên cao lớn phá lên cười, tính khí cũng gớm đấy, nhưng có ích gì. Đám khôn trạch như các người chẳng phải luôn bị càn nguyên áp chế sao? Lão tử chỉ cần thả chút tín hương, không cần động tay cũng đủ khiến ngươi thở không ra hơi rồi. Vừa nói, hắn vừa liếc mắt cười với tên lùn. Giang Cẩm Hoa lùi lại hai bước, nhưng rất nhanh nàng phát hiện trong không khí đã bắt đầu lan tỏa mùi thuốc lá gay mũi. Mùi đó vừa nồng vừa gắt khiến nàng liên tục ho sặc, chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Hai mắt Giang Cẩm Hoa đỏ bừng. Trong lòng chỉ mong chết quách đi cho xong để khỏi phải chịu nhục. Nàng hận những tên càn nguyên, hận việc chúng trời sinh đã có thể dùng tín hương áp chế khôn trạch. Cả hai tay nàng đều run lên, mùi tín hương khiến nàng gần như không cầm nổi con dao nữa. Sau lưng chiếc ghế, đứa nhỏ thấy tỷ tỷ bị ức hát, pê, nước mắt rơi như mưa nhưng chỉ biết bịt miệng lại khóc thầm. Dù còn nhỏ, cũng hiểu rằng nếu mình chạy ra thì tỷ sẽ phải bảo vệ mình. Khi đó tỷ lại càng khổ hơn. Đứa nhỏ cố gắng thu mình lại thành một cục nhỏ, giảm tối đa sự hiện diện của bản thân, hai tên nam nhân kia cũng không chú ý đến. Tiểu nương tử, tính khí thật mạnh, nhưng đến đứng còn không nổi nữa thì còn cố cầm dao làm gì? Cầm nổi không? Tên lùn cười khẩy, dùng gậy gõ nhẹ vào dao găm của Giang Cẩm Hoa. Chỉ một cú chạm nhẹ, con dao trong tay Giang Cẩm Hoa đã rơi. Keng, xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do hít quá nhiều tín hương, đầu óc nàng choáng váng, tay chân vô lực hoàn toàn. Hai mắt đỏ hoe, nàng cắn răng thử nhặt dao lên hai lần, nhưng dù cố mấy cũng không làm nổi. Tên cao lớn cười cợt nói, tiểu nương tử, đừng phí sức nữa, lát nữa sẽ biết chuyện này có bao nhiêu khoái lạc. Ta và huynh đệ sẽ hầu hạ nàng chu đáo. Cút, các người cút ra ngoài. Giang Cẩm Hoa chống tay xuống đất. Nhưng nhìn là biết sắp không chịu nổi nữa rồi. Tên lùn nóng này thấy nàng sắp gục, lập tức nhào tới định chạm vào nàng. Giang Cẩm Dạng thấy kẻ xấu sắp làm hại tỷ, từ sau chiếc ghế lao ra, vì còn nhỏ nên chưa ngửi được mùi tín hương, liền chạy thẳng đến bên tỷ, ôm chặt lấy cánh tay tên lùn rồi há miệng cắn mạnh một cái. Tên lùn bị cắn đau đến mức hét ầm lên, mẹ kiếp, con danh này ở đâu ra vậy? Lão tử đây không đánh chết ngươi thì không phải họ Trương. Tên lùn nổi điên, vung tay hất mạnh đứa nhỏ ra ngoài. Dạng dạng lăn mấy vòng trên đất nhưng vẫn không kêu đau, lau nước mắt rồi lại lồm cồm bò dậy định tiếp tục giúp tỷ. Giang Cẩm Hoa đau lòng đến muốn chết, muội muội mới 3 tuổi đã bị tên kia ném mạnh như vậy, không biết có bị thương hay không. Giang Cẩm Hoa lắc mạnh đầu, cố gắng gượng mở miệng. Dạng dạng, đừng lo cho tỷ, chạy mau, chạy đi tìm Diệp Thanh. Tìm Diệp Thanh, trong hoàn cảnh này, nàng lại đặt sự an toàn của muội muội vào tay Diệp Thanh. Giang Cẩm Hoa thấy mình thật nực cười. Nhưng trong nơi này nàng chỉ quen biết mỗi Diệp Thanh, nếu nàng không còn nữa, ai có thể cứu được Dạng Dạng đây? Nếu hôm nay bị hai tên này làm nhục, Giang Cẩm Hoa cảm thấy bản thân không thể tiếp tục sống nổi. Không, muội muốn bảo vệ tỷ. Đứa nhỏ vừa khóc vừa chạy tới, đứng chắn trước mặt Giang Cẩm Hoa. Gã cao lớn mặt lập tức xa sầm, con danh con, không cút đi thì lão tử giết ngươi trước, rồi mới xử lý tỷ ngươi. Ngươi chắc chưa tới mấy tuổi nhỉ, thịt còn mềm lắm đấy, nếu hôm nay bọn ta không tìm được đồ ăn, vậy thì nướng ngươi lên ăn luôn cho rồi. Các người là đồ xấu xa, muội phải bảo vệ tỷ. Đứa nhỏ sợ phát run vì lời gã nói, không muốn bị nướng, nhưng càng không muốn thấy tỷ bị bắt nạt. Mẹ kiếp, lão nhỉ, con chờ gì nữa? Ra tay đi, ngay lúc tên lùn định đưa tay bắt lấy đứa nhỏ, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Diệp Thanh vì bắt được hơn chục con cá nhỏ nên lúc quay về tâm trạng khá vui. Nhưng khi sắp đến cửa viện, trong lòng cô bỗng thấy bất an lúc rời đi rõ ràng đã đóng cửa viện. Trong tình cảnh hỗn loạn như hiện tại, Giang Cẩm Hoa chắc chắn sẽ không để cửa mở như vậy. Nghĩ vậy, Diệp Thanh lập tức chạy nhanh vào trong. Vừa chạy, tay phải cô đã rút ra một thanh trường đao. Khi chạy vào sân và bước vào phòng, cô lập tức ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí. Còn Giang Cẩm Hoa thì đang quỳ dưới đất, hai tay chống sàn, như đang phải chịu đựng cơn đau khổ tột cùng. Diệp Thanh ngay lập tức nhận ra đó là tín hương. Cô lập tức tỏa ra tín hương của bản thân, bảo vệ Giang Cẩm Hoa, đồng thời hương rượu nho xanh lan thẳng về phía hai tên kia. Diệp Thanh từng sống hơn chục năm trong thời mạt thế, tín hương của cô giống như bản thân cô, điềm tĩnh nhưng mạnh mẽ, chỉ trong khoảnh khắc đã áp chế hoàn toàn mùi thuốc lá nồng đậm trong phòng. Giang Cẩm Hoa lập tức cảm nhận được một loại tín hương khác bao bọc lấy mình, hương nho xanh pha lẫn rượu ngọt, ban đầu chua chua, nhưng hậu vị lại ngọt thanh dễ chịu. Tốt hơn gấp trăm lần mùi thuốc lá gây buồn nôn kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cảm nhận được tín hương này không mang ác ý, chỉ giúp nàng ngăn cản mùi thuốc lá, nhờ đó mới có thể thở được dễ dàng hơn. Đứa nhỏ thấy Diệp Thanh quay về thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy tỷ Diệp không thích mình và tỷ, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn hai tên ác nhân kia nhiều. Nghĩ vậy, liền nắm tay Giang Cẩm Hoa lay lay. Tỷ ơi! Là tỷ Diệp về rồi. Mùi thuốc lá ghê tởm dần tan đi, đầu óc Giang Cẩm Hoa cũng dần tỉnh táo. Nàng ngước mắt nhìn ra phía trước, thấy Diệp Thanh đang cầm một thanh trường đao đứng sừng sững không xa. Giang Cẩm Hoa ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, tiếp tục cố gắng điều chỉnh hơi thở, khôi phục sức lực. Ánh mắt Diệp Thanh lạnh lùng khóa chặt hai tên nam nhân. Các người là ai? Không muốn chết thì cút ra ngoài. Tên cao lớn thấy tín hương của mình bị Diệp Thanh áp chế, lập tức tỏ ra cảnh giác. Nữ Càn Nguyên, hừ, ngươi chỉ có một mình, chẳng lẽ chúng ta hai người lại không đối phó nổi ngươi? Các người có thể thử, nhưng ta phải nhắc nhở một câu, thời buổi loạn lạc thế này, nếu hôm nay các người chết ở đây, cũng chẳng ai truy cứu đâu. Diệp Thanh lạnh nhạt đáp, ánh mắt không hề dao động. Tên cao lớn cười nhạt, dựa vào cái bản lĩnh gà mờ của ngươi mà dám uy hiếp chúng ta. Lão nhỉ, xông lên, cho nó nếm mùi, lát nữa chúng ta lại tiếp tục. Vui vẻ với tiểu nương tử kia, sắc mặt Diệp Thanh lạnh lẽo như băng, nhưng tuyệt đối không hề có chút hoảng loạn. Cách chương.